tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, Lý Vân Phi. Lý Vân Phi nhìn chằm chằm trước mắt Kim Mao lão hổ. Con mắt chìm xuống, nuốt nước miếng một cái, cả người lông dựng đứng lên lên. Này một con Kim Mao lão hổ cho hắn một loại mãnh liệt lực áp bách, một loại cảm giác nguy hiểm. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Lý Vân Phi đánh giá Kim Mao lão hổ, đối chiếu trí nhớ của chính mình, phát hiện hắn cũng không quen thuộc này con Kim Mao lão hổ, chỉ là cấp 3 yêu thú mà thôi, nhưng là khí thế nhưng là cực kỳ khủng bố, so với cấp 4 yêu thú đều tới không kém. Lý Vân Phi hít sâu vào một hơi, biểu hiện dần dần bình tĩnh lại. Giống, Kim Mao lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên hơi động, hóa thành một vệt sáng, hướng về Lý Vân Phi vồ giết mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Hổ móng bỗng nhiên hơi động, xé rách cơn gió mạnh, chộp tới Lý Vân Phi. Lý Vân Phi ánh mắt rùng mình, bước chân một điểm, cấp tốc lui về phía sau, muốn né tránh Kim Mao lão hổ công kích. Nhưng là, Kim Mao lão hổ tốc độ nhanh bực nào, thời gian trong chớp mắt chính là áp sát Lý Vân Phi. Lý Vân Phi đem vật cầm trong tay trường thương nâng lên, dùng cổ tay, trường thương như long tủy nhiên đâm nhanh mà ra, mang đến sắc bén tiếng xé gió. Kim Mao lão hổ liếc mắt trường thương, ánh mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ trào phúng, thân thể chuyển động, dễ dàng trốn ra Lý Vân Phi một súng. Chợt, cái kia hổ móng nhanh chóng hướng về Lý Vân Phi đầu vỗ tới. Nếu là bị một chảo này tử cho móng vuốt, e sợ đầu sẽ dường như tây qua vỡ vụn ra đến. Lý Vân Phi dưới chân trượt đi, trên mặt đất đánh cái lăn trốn ra Kim Mao lão hổ công kích. Nhanh chóng thoát đi, xa xa trốn ra Kim Mao lão hổ, hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều, tốc độ, phản ứng lực đều so với lúc trước huyết lang nhanh nhiều lắm. Lý Vân Phi ánh mắt hơi chìm xuống, nhất định phải tỉnh táo lại, bình tĩnh mới có biện pháp đối phó hắn. Hô hấp, hô hấp, hô hấp, Lý Vân Phi dần dần khống chế được hô hấp của mình, để tự thân càng phát tỉnh táo lại. Nhìn kỹ lấy Kim Mao lão hổ đích tình huống, Kim Mao lão hổ chậm rãi xoay người, một đôi hiện ra kim sắc quang mang mắt hổ rơi vào Lý Vân Phi trên người, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nhân tính hóa trào phúng thái độ. Này một con Kim Mao lão hổ trí tuệ vượt qua nó nên có đẳng cấp. Chợt, Kim Mao lão hổ tứ chi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đỉnh đầu bộ lông màu vàng óng hóa thành tia chớp màu vàng óng. Thời gian trong chớp mắt, đi tới Lý Vân Phi trước mặt, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, một luồng cường thịnh khí thế trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trấn áp Lý Vân Phi, để Lý Vân Phi động tác đều cứng rắn rất nhiều. Hổ khẩu hạ xuống, Lý Vân Phi thân thể bỗng nhiên hơi động, hiểm mà lại hiểm địa trốn ra Kim Mao lão hổ công kích. Kim Mao lão hổ thế tiến công càng phát mãnh liệt, càng phát kinh người, hổ móng đập động trong lúc đó, dường như muốn đem Lý Vân Phi xếp thành thịt nát như thế. Hổ khẩu mở ra, tựa như phải đem Lý Vân Phi cho một cái nuốt xuống. Lý Vân Phi đang đối mặt Kim Mao lão hổ mạnh mẽ thế tiến công bên dưới, động tác dần dần theo tới, một đôi mắt càng phát bình tĩnh, càng phát thâm trầm, phảng phất ở tự định giá cái gì, lại một lần tránh thoát Kim Mao lão hổ công kích. Lý Vân Phi bước chân một điểm, kéo dài khoảng cách. Kim Mao lão hổ vô cùng phẫn nộ, đối phó một kẻ loài người tu sĩ càng hao phí hắn như vậy lớn lên thời gian. Cái kia hung ác móng phong dễ dàng trong lúc đó chính là xẹt qua cây cối, nhưng là nhưng không cách nào làm sao nhân loại tu sĩ. Một chỉ là chân vũ cảnh nhân loại tu sĩ thôi. Lý Vân Phi nhưng là nhìn cái kia Kim Mao lão hổ, hít một hơi thật sâu, trong mắt chạy bắn ra một vệt tinh mang. Kim Mao lão hổ lần thứ hai hướng về Lý Vân Phi vồ giết mà đến. Hóa móng vung vẩy trong lúc đó, từng đạo móng phong tràn đầy trời đất địa hướng về Lý Vân Phi đánh giết mà tới. Lý Vân Phi rung cổ tay, trường thương nhanh chóng ngăn cản cái kia Kim Mao lão hổ móng phong. Cong cong cong, sắt thép va chạm, từng đạo móng phong bị Lý Vân Phi cho dễ dàng làm vỡ nát. Cùng lúc đó, cái kia Kim Mao lão hổ khoảng cách càng phát tới gần. Trong khoảnh khắc chính là đạt đến Lý Vân Phi trước mặt. Cái kia móng vuốt bỗng nhiên giò ra, chộp tới Lý Vân Phi ngực. Lý Vân Phi ánh mắt nhất động, ở đây móng vuốt công kích được tự thân thời điểm. Trường thương trong tay bỗng nhiên xoay tròn truyền ra, khí tức sát phạt tràn ngập. Một đạo sắc bén thương mang trong nháy mắt xuyên thủng Kim Mao lão hổ con mắt, đâm vào đầu của nó bên trong, xoắn nát đầu óc của nó. Có thể cái kia Kim Mao lão hổ một móng lực lượng truyền tới sức mạnh kinh người, đem Lý Vân Phi cả người cho đánh bay hơn 100 mét, mạnh mẽ đụng vào trên đất, khóe miệng một vệt máu tươi chảy ra. Giống, giống, giống, Kim Mao lão hổ gào thét liên tục, một con mắt không ngừng giữ lại máu tươi, hướng về bốn phía không ngừng lao nhanh, thân thể lấy tốc độ cực nhanh suy sụp, cuối cùng đụng vào trên một cái cây, cây cối hét lên rồi ngã gục, mà Kim Mao lão hổ cũng triệt để chết đi. Lý Vân Phi nhìn cái kia chết đi Kim Mao lão hổ, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là chết rồi. Vừa nãy hành vi thật sự là có chút mạo hiểm, nếu không phải Lý Mục lưu lại huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc giáp nhẹ, hắn sớm đã bị Kim Mao lão hổ một móng vuốt xuyên thấu thân thể. Lý Vân Phi miệng lớn thở hổn hển, nhìn cái kia chết đi Kim Mao lão hổ, trong cơ thể chân nguyên tự mình vận chuyển, hắn tu luyện chân nguyên công pháp, chính là một môn cực phẩm công pháp, tên là Đấu Ngày Chiến Địa Công. Này một môn công pháp cực kỳ đặc thù, chính là thông qua chiến đấu không ngừng tăng lên, ý chí chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, tu luyện tốc độ càng nhanh. Cái này cũng là Lý Mục vẫn Lý Vân Phi đích tình huống cố ý lựa chọn mua. Linh thần cảnh, Lý Vân Phi lập tức ngồi khoanh chân, vận chuyển Đấu Ngày Chiến Địa Công, tiếp dẫn thiên địa huyền diệu, giữa không trung. Hạ Hầu Vận ngồi khoanh chân, mặc dù là đang tu luyện trạng thái, có thể thần thức bức tán, đem mỗi người đích tình huống đều rõ ràng nắm giữ ở trong đầu. Ô, cái này gọi là Lý Vân Phi đúng là một chiến đấu thật là tốt mầm. Trong hư không thanh âm của vang lên, tuy rằng bản thân thiên phú cũng không toán cao, nhưng lại là có cực cao chiến đấu ý thức. Điểm này đúng là có chút tương tự với trong vũ trụ chiến hùng tộc. Chiến hùng tộc, Hạ Hầu Vận hơi mở hai mắt ra. Trong vũ trụ chủng tộc đông đảo, có vừa sinh ra liền cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc, cũng có thiên phú kinh người chủng tộc, cũng có ẩn chứa đạo văn sinh ra chủng tộc. Mà chiến hùng tộc chỉ là rất nhiều chủng tộc bên trong một loại. Bọn họ cực kỳ đặc thù, có cường đại chiến đấu ý thức, đồng thời thông qua chiến đấu mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong hư không thanh âm của nói, tu vi có thể thông qua các loại biện pháp nâng lên. Mà chiến đấu ý thức, không biết đơn giản chiến đấu có thể nâng lên ra tới. Có lúc, trời sinh chiến đấu ý thức nhân vật mạnh mẽ, trái lại có thể trở thành đứng trên tất cả cường giả. Dù sao, toàn bộ vũ trụ giọng chính chính là chiến đấu. Trong hư không thanh âm của đạo, nếu là cái này Lý Vân Phi có thể trở thành thượng đẳng tinh vực bách chiến tinh vực người, thành tựu sẽ rất lớn. Bách chiến tinh vực, Hạ Hầu Vận nói nhỏ một tiếng, ánh mắt hướng về Thanh Xuyên một khác nơi nhìn lại. Hắn vừa nãy giết hẳn là Kim Đính Cuồng Sư Ấu Tử, một loại huyết thống bất phàm yêu thú. Này một Thanh Xuyên bên trong mạnh nhất chính là cái kia Kim Đính Cuồng Sư. chỉ sợ hắn có chút phiền phức. Đúng rồi, ngươi chỉ là pháp tướng cảnh đỉnh cao thôi. Trong hư không âm thanh nhắc nhở Hạ Hầu Vận. Ta rõ ràng, Hạ Hầu Vận ánh mắt lấp lóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.